Hầu môn độc phi, chương 87, tiếp tục đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ cùng Hải Táp công tử có một đánh cuộc, nếu ai thua liền nhận người thắng làm chúa. Chủ nhân, mặt khác, lời nói An Ninh vang vọng toàn bộ đại điện, Bắc Yến. Quốc cùng Nam Chiêu quốc vì thua mà không cam lòng vừa nghe đến đánh. Cuộc của nhị công tử liền tập trung chú ý, nhất là Trầm Hương sau khi quay về được sở thái tử kiểm tra thương thế của nàng mới ý thức được mới vừa rồi nhị công tử đối nàng làm cái gì. Ban đầu nàng nghĩ mấy, đao kia bất quá là tổn thương chút da thịt mà thôi, sở thái tử nói. Thương thế của mình là lúc chính nàng khiếp sợ cũng không ý thức được. Sự việc nghiêm trọng, giờ phút này người nàng dần hồi phục trí lực, nàng mới hiểu được đánh gãy gân tay gân chân có cái cảm thụ gì, đau đớn so với lần trước chịu độc dược tra tấn còn hung hãn hơn vài phần quan. Trọng nhất là về sau nàng không thể động tay động chân như vậy so với phế nhân có khác gì. Trong đầu nàng hiện lên ánh mắt vừa rồi của phụ hoàng, nhất thời lòng của nàng liền rơi xuống đáy vực theo trong. Mắt phụ hoàng chính là vứt bỏ nàng, một quân cờ không thể dùng nữa trừ. Bỏ vứt bỏ còn có thể có cái gì khác. Trần Hương bị đau đớn cha tấn cũng không cam lòng, nhìn đến vị công tử trẻ tuổi theo bản năng nắm chặt tay, nhưng là giờ phút này nàng nắm tay cũng không có khí lực. Trong lời nói An Ninh dừng lại một chút, không có nói tiếp nương tớ đây. Mọi người tất cả đều đã hứng chí, nhận đối phương làm chủ như vậy không? Phải nô lệ sao, nhị công tử mới vừa rồi không tới gần liền thu phục được đối phương, ngay cả bọn họ cũng không biết hắn dùng phương thức gì, nhị công tử này hiển nhiên là không đơn giản, mà Hải Táp công tử. Đôi mắt xanh cũng đủ chứng minh thân phận của hắn, cùng hoàng thất trên biển. Quốc tế hắn có liên lụy năng lực cũng không bình thường a, như vậy hai người, có một người làm nô lệ như vậy cực kỳ thú vị. An Ninh liếc mắt nhìn Hải Táp bên cạnh một cái, Hải Táp rất an ý xuất ra cái kia hộp gấm, bất quá lúc này đây hắn không có mở ra, tứ quốc có nhiều người ở đây như vậy nếu nhìn thấy vật kia ắt giống sùng chính đế. Đoán được sử dụng như thế nào, như vậy sợ không tránh khỏi một phen tranh đoạt, người khác có lẽ đoán không ra nhưng Nam Chiêu quốc và Tây Lăng nữ hoàng có thể đoán ra. Mọi người nhìn hộp gấm, chỉ riêng hộp gấm cũng có trên 10 hạt bảo thạch trang trí, vật trong đó giá trị thật không thể nghĩ. Ta nếu thua, vật này về hắn, hắn nếu thua trừ bỏ làm nô lệ sùng chính đế làm chủ đem An Bình hầu phủ nhị tiểu thư ban cho ta. Hải Táp cao giọng nói, ánh mắt tràn đầy tự tin, tuy rằng vừa rồi nhị công tử thật khó lường nhưng Hải Táp hắn đường đường là bá chủ trên biển lại sợ tên tiểu công tử hơn 10 tuổi không thể nào. Dứt lời mọi người ồ lên, An Bình hầu phủ nhị tiểu thư. Hai người này đánh cuộc nhưng lại liên lụy đến một người không liên quan. Nghe nói An Bình đại tiểu thư trộm tài hoa của nhị tiểu thư mới được cái gọi đệ nhất tài nữ, danh hào, hiển nhiên đệ nhất tài nữ hẳn là nhị tiểu thư mới đúng, bọn họ đến Đông Tần chưa có gặp qua An Bình nhị tiểu thư. Nghĩ đến nhị tiểu thư kia trừ bỏ tài hoa sợ cũng tuyệt sắc khuynh thành. Mới có thể khiến Hải Táp công tử xuất ra bảo vật kia làm tiền cược. Nhị công tử ta chính là chờ ngươi hướng ta dập đầu, gọi ta một tiếng. Chủ nhân, khóe miệng ý cười phát ra thật tà mị, nghiêng người tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ninh một chút trong mắt tràn đầy khiêu khích, một cỗ mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, Hải Táp khẽ nhíu mày, không khỏi nhìn lại An Ninh trong lòng thầm nghĩ, nhị công tử này, như thế nào trên người có mùi son phấn. Ánh mắt theo mặt An Ninh đi xuống, cuối cùng dừng trước bộ ngực phát. Hiện là không có gì, mi tâm mới thoáng giãn ra, mùi son phấn hắn là từ người hồng nhan chi kỳ lưu lại. Bất quá khuôn mặt này thật khiến người khác nghi nam nghi nữ. Không biết là nam hay nữ, thân hình nếu xem là nam nhân kỳ thực có chút thấp bé nhưng ở nữ nhân cũng là vừa vặn, nếu là nữ nhân giả dạng. Trong đầu Hải Táp không khỏi hiện lên một hình ảnh quái dị, hình ảnh kia là một nữ tử Hải Quốc nhưng xem mặt kia chính là nhị công tử không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây nụ cười trên mặt Hải Táp càng thêm phần quái dị, ánh mắt có tia khác thường, nhị công tử này thay nữ trang Hải Quốc sẽ không thua kém mỹ nữ. An Ninh, bị ánh mắt quái dị của hắn nhìn, chẳng biết tại sao có cảm giác ra đầu run lên, ai thua ai thắng còn chưa phân định, về phần dập đầu nhận chủ, cũng phải chờ thắng nói sau, hoặc là đến lúc đó chân chính dập đầu nhận chủ không phải tại hạ, hy vọng lúc đó Hải Táp công tử nhất ngôn cửu đỉnh là một quân tử a, tiểu nhân sẽ bị mọi người phỉ nhổ a. Nghe An Ninh nói, nụ cười trên mặt Hải Táp có chút cứng ngắc, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta chờ tới lúc đó xem. Trong lúc đó khói thuốc súng đã tràn ngập hai người bọn họ. Trong lòng Hải Táp đã có quyết định, đợi cho nhị công tử thành nô lệ của hắn, hắn liền